Chương 817, đồ đệ của ta đến rồi. Hương khói bay thẳng lên, mặc dù vẫn nhỏ bé tinh tế, nhưng càng bốc lại càng cao, chỉ trong một hơi thở, đã xuyên đến tận chân trời, xuyên phá tầng mây, đâm thẳng cửu tiêu. Mà điều khiến mọi người không biết, càng không thể tưởng tượng nổi, khi hương khói xuyên phá tầng mây, hương khí ám uẩn trong đó mới dần khuếch tán, trong nháy mắt, từng luồng hương thơm ngào ngạt, đột nhiên tản khắp cửu thiên. Tràn về bốn phương tám hướng. Trên một tinh cầu xanh thẳm, bên một hồ nước tươi đẹp, một thiếu niên áo trắng thả câu, son sắt nói, các ngươi xem, hôm nay ta muốn, không dùng bất cứ thủ đoạn ngoài định mức nào, câu một con rồng cho các ngươi xem. Ở bên cạnh hắn, bảy tám thiếu nữ mỹ lệ tới cực điểm, đang tự mình làm việc của mình. Có người nằm trên ghế đọc sách, có người nghỉ ngơi trên võng, có người mỉm cười ngồi cạnh thiếu niên áo trắng. Chỉ nghe một thiếu nữ khác liếc mắt nói, hồ nhỏ như vậy, sao có thể có rồng? Đừng nói trong hồ này, coi như cả đại lục này cũng đã không có rồng. Ngươi sao câu được? Xem ngươi khoác lác thế nào? Khoác lác? Sao biết ta khoác lác? Nếu ta thực sự câu được thì sao? Tiểu nghệ. Thiếu niên áo trắng nói, muốn cược hay không? Thiếu nữ cai vô cùng tự ton, căn bản không có thì ngươi câu thế nào? Được, ta đánh cược với ngươi, nếu ngươi câu được rồng, ngươi nói thế nào thì ta sẽ làm thế đó. Thiếu niên cười tà, hắc hắc hắc, như thế, nếu ngươi thua, ngươi phải phụ ta luyện 36 tư thế. Thế nào? Thiếu nữ đỏ mặt muốn nhỏ máu, dậm chân nói, đồ sắc lang, hừ, cược thì cược, ta sớm đã dò xét toàn bộ tinh cầu này, tuyệt đối không có long tích, nếu ngươi thua, liền phạt ngươi 3 năm không được động vào ta. Không. Không được, thế thì quá thiệt thòi, ta phải phạt ngươi học chó sủ 3 tiếng. Vốn muốn nói 3 năm không cho đụng ta, nhưng ngẫm lại đổi chủ ý, trên mặt lại càng đỏ. Nhìn thấy sắc mặt thiếu nữ, đám người bên cạnh cười ha ha. Thiếu niên áo trắng vẫn tin tưởng 10 phần, được. Một lời đã định, cứ như vậy đặt xong tiền cược, nhớ phải có chơi có chịu a. Ngươi xem. A, cắn câu rồi. Xem là cái gì? Chúng nữ quay đầu tập trung nhìn, quả nhiên thấy dây câu chạy sưu sưu, tạm thời vẫn không biết là cá, hay là cái gì khác. Chúng nữ nhao nhao thúc giục, nhanh, nhanh kéo lên xem, tiền cược đã công bố a. Thứ mắc câu kia càng lúc càng tới gần mặt nước, đám người rốt cục cũng thấy rõ, hóa ra là một đầu cá chép vàng ống. Mặc dù hình thể không nhỏ, cả người đầy kim lân, lộ rõ vẻ không tầm thường. Thế nhưng vẫn không phải là rồng. Thiếu nữ kia liền hăng hái, cười ha ha, đây rõ ràng là cá chết, ngươi thua. Ha ha ha, mau mau sủa 3 tiếng. Thiếu niên kia nói, cá chết sao? Ngươi nhìn kỹ một chút. Thiếu nữ không tin tà, quay đầu nhìn lại, đã nghe thiếu niên kia thét lớn, cá chết vượt long môn. Biến. Một tiếng quát khẽ, cá chết trên lưỡi câu liền biến thành một con rồng. Toàn thân kim quang lấp lóe, ngũ trảo song sừng, du động không ngớt, không phải ngũ trảo kim long còn có thể là gì? Thiếu nữ lập tức thở hổn hển, ngươi gian lận. Dám dùng thủ đoạn gian lận, chơi xấu a. Thiếu niên dương dương đắc ý, dù sao cũng là ngươi thua. Ta thực sự câu được rồng a. Hơn nữa, cá chép vượt long môn, ngư long biến trong truyền thuyết, còn cá chép này đạt được tạo hóa, siêu thoát hóa rồng. Sao lại thành gian lận chơi xấu? Tình huống hiện tại chính là con cá chép này đạt được tạo hóa như vượt long môn. Hiểu a? Có chơi có chịu, việc này đã thành kết định, tiểu nha đầu, chút nữa tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước chờ ta tới hoàn thành đổ ước a, hắc hắc hắc. Thiếu nữ đỏ mặt, dậm chân không thuận theo. Chúng nữ cùng cười mắng, chốc lát liền náo nhiệt đến cực điểm, huyên náo khắp nơi. Đúng lúc này, một cổ hương thơm truyền đến. Thiếu nữ đoan trang xinh đẹp ngồi cạnh thiếu niên liền nhướng mày, bấm ngón tay tính một chút, mặt giãn ra, nói, a, đồ đệ của ta sắp tới, không biết là trùng hợp hay không may. Thiếu niên áo trắng ngạc nhiên nói, đồ đệ của ngươi? Từ khi nào ngươi lại để cơ duyên thu đồ đệ? Nữ tử áo trắng hừ một tiếng, còn không phải do ngươi, năm đó ngươi nói ta đi cứu đích hệ tử tôn của tên mập, sau khi ta đến. Đã phát hiện tiểu tử kia được cứu, có điều tiểu mập mập kia nóng lòng đào mệnh, không báo đáp người ta, cho nên ta liền để lại ba trụ thanh hương, lưu lại chờ người hữu duyên. Thiếu niên áo trắng vào đầu nghĩ nghĩ, hóa ra là chuyện như thế, à, ta nhớ ra rồi, tên mập kia thực đúng không phải người mà, lười nhác như heo, ngay cả tôn tử của mình cũng lười không đi cứu, lại còn phiền phức đến ta, nào có như đối thủ cũ, đánh nhau đến vui mừng, ta nhớ ra rồi, việc này ta còn chưa tìm hắn gây sự đâu, nếu như thế, ngươi đi nhanh đi. Thiếu niên áo trắng nói, tối nay ngươi đi, vừa hay, hắc hắc hắc. Cười ta một trận, thầm nghĩ, ngươi đi liền sẽ không ai quản được ta, tối nay tiểu nha đầu kia, không phải ta muốn làm gì thì làm sao? Nợ tiền đánh bạc của ta, trên đời này có thể dễ dàng vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi là lão hắc sao? Mai tỷ tỷ, ta đi theo ngươi, hỗ trợ ngươi. Thiếu nữ mới thua cuộc liền đáng thương cầu khẩn. Hỗ trợ, hỗ trợ cái gì, có chơi có chịu mới là đúng đắn. Thiếu niên áo trắng ôm lấy nàng vào trong ngực, nói với nữ tử áo trắng kia, nhanh đi nhanh đi, đi nhanh về nhanh. Nữ tử áo trắng dịu dàng cười một tiếng, tiểu nghệ, ta đi nhanh về nhanh, rất nhanh sẽ trở lại cứu ngươi. Thân thể nhoáng lên một cái, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Các ngươi bắt nạt ta. Thiếu nữ gọi là tiểu nghệ lập tức dậm chân hô to, lòng đầy khổ sở, nhãn châu xoay động, tức thời đưa mắt sang nhìn những người khác, tỷ, người đâu? Người đi đâu rồi? Vừa rồi còn có 7-8 thiếu nữ, giờ thình lình đã không còn ai. Không có nghĩa khí. Thiếu nữ dậm chân. Hắc hắc hắc. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, rõ ràng là các tỷ tỷ sáng tạo cơ hội cho ngươi à, ngươi phải nắm chắc đó. Nói xong, đột nhiên sững sờ, nói, hỏng bét, ta quên nói một chuyện. Ngẩng đầu một cái, lẩm bẩm nói, thôi, trước thu phần thắng đã rồi lại nói cũng được. Một tay ông lấy thiếu nữ lên vai, không để ý tới thiếu nữ đang giãy dụa kịch liệt, hát ca cao hứng bừng bừng, đi thôi, đi vui vẻ nào, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian. Chương 818, áo trắng giáng lâm. Hai người thượng quan Linh Tú cùng thượng quan lão phu nhân dần nóng ruột. Nhìn ba nén hương chậm rãi thiêu đốt, hai người tổ tôn không hẹn mà cùng có một suy nghĩ, ba nén hương này cháy rất thông dong tiêu sái, tựa như không trong thế gian vậy. Nhưng hương dù có ưu nhã thông dong, đối với hai người mà nói, tâm cảnh vẫn dao động gợn sóng không ngừng. Mắt thấy ba nén hương đã cháy tới gần đấy, nhưng vẫn chưa hề xuất hiện động tĩnh khác thường, thượng quan lao phu nhân có chút nóng nảy. Chuyện gì xảy ra? Sao còn không có phản ứng? Lão phu nhân nôn nóng nhìn chằm chằm vào hương khói, gần như vô ý lẩm bẩm, chẳng lẽ là giả? Nghĩ đến khả năng này, tâm cảnh lại khó mà bình ổn, lão phu nhân lạnh run cả người, không thể ức chế. Đây là át chủ bài sau cùng của thượng quan gia, càng là bí mật lớn nhất, cũng là trụ cột tinh thần, định hải thần châm mà thượng quan gia dựa vào để chống đỡ gian nan. Nếu hương này là giả, như vậy thứ mà mấy trăm đời thượng quan gia cẩn thận bảo hộ, lại hóa ra một chuyện cười lớn. Nếu như thực như vậy, thượng quan lão phu nhân tự hỏi, bà cũng không tiếp nhận được. Ngược lại, thượng quan Linh Tú vẫn bình thản, lão nãi nãi an tâm chớ vội, hẳn là hương này muốn truyền đi cũng cần một thời gian. Lão phu nhân như bắt được cọng cỏ cứu mạng, lẩm bẩm nói, là sao? Tín hương này còn cần đốt, còn có quá trình đốt, vậy liền có nghĩa, vị tiên nhân kia muốn nhận được tin cũng cần một thời gian. Ta nghĩ, nếu vị tiên nhân kia thần thông đến vậy, phân nửa không phải là người trong đại lục chúng ta, cho nên dù tín hương thần dị cỡ nào, muốn liên hệ tới một thế giới khác, cũng cần một thời gian nhất định, mà vị tiên nhân kia, khi nhận được tin, muốn tới đây cũng phải vượt qua hai thế giới, cũng cần có thời gian nhất định. Nếu trong đó còn quá trình như thế, nào có khả năng trong một nén nhanh này liền có thể chạy tới. Coi như vị tiên nhân này có bản lãnh thần thông quảng đại, cũng khó mà đi được thế a. Thượng quan Linh Tú suy đoán, ta đoán trong một hai ngày sẽ có thể chạy tới, như vậy đã đủ kinh hãi thế tục, còn nếu muốn yêu cầu xa vời, chỉ sợ chính là lo xa không đâu, tự tìm phiền não. Người nói có lý, là lão thân quá xoắn xuýt, bản tâm mất cân bằng. Thượng quan lão phu nhân trầm ngâm, cảm giác nóng lòng đã dần lắng lại. Thượng quan Linh Tú nói rất có lý, tất cả đều là hiện thực lẽ thường, không thể phủ nhận. Hai người lần nữa bình tĩnh lại, từ từ chờ đợi, lặng yên chờ cơ duyên không biết đến. Ngay lúc này, hai người tổ tôn đồng thời nghe được một tiếng cười nhàn nhã, tự như tới từ thiên ngoại, hư vô mờ mịt, lại chân thật bất hư, ngưng lại trong tai. Hai người khẽ chuyển tâm niệm, đang nghi thần nghi quỷ, lại nhìn thấy nén hương khẽ biến áo, trong thoáng chốc, một bóng người xinh đẹp yên lặng hiển lâm trong hương khói. Một nữ tử như bước ra từ trong tranh, nở nụ cười nhàn nhạt, lỗi lạc đứng trước hai người. Khi thượng quan lão phu nhân còn trẻ, cũng là tuyệt sắc mỹ nhân hiếm có. Mà tứ quý lâu tu hiện tại đang thời tuổi ngọc, chính là lúc đẹp nhất. Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy mỹ nhan trước mắt, hai người tổ tôn đồng thời ngẩn cả người. Thầm sinh một cảm giác tự ti mặc cảm, trong thiên hạ, lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nữ tử áo trắng trước mắt này, cho dù dùng phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ để hình dung, vẫn thiếu rất nhiều. Thậm chí, dùng mấy từ ngữ đơn thuần này, căn bản chính là khinh nhờn mỹ nhân trước mắt. Loại xinh đẹp này, căn bản không thuộc về hồng trần. Tin tưởng coi như trong quần tiên, cũng tuyệt đối đứng đầu bảng. Xinh đẹp không gì sánh được. Chỉ phong vận trong lúc lưu chuyển ánh mắt, phong độ trong nụ cười mỉm, phong thái nhẹ nhàng nhanh nhẹn, đã đủ khuynh đảo hồng trần. Tiểu nha đầu rất thông minh. Nữ tử áo trắng dịu dàng cười cười, lão phu nhân, tiểu nha đầu này là người được thượng quan gia các ngươi lựa chọn. Nguyện vọng của các ngươi là thành tựu đứa nhỏ này sao? Lão phu nhân tôn kính, tiên nhân minh giám. Nữ tử áo trắng tươi cười nhìn thượng quan Linh Tú, đánh giá một vòng, liền gật đầu tán thưởng, không tệ không tệ, chỉ riêng tâm tính đã là hạt giống tốt nhất, rất hợp ý ta. Nàng quay đầu nhìn lão phu nhân, mỉm cười nói, ta có thể hỏi lão phu nhân một vấn đề sao? Lão phu nhân nói, tiên nhân mời hỏi. Theo ta được biết, trên đời này muốn thành tựu cho hậu nhân, đều là dành cho nam tử. Mà lão phu nhân lại lựa chọn cháu gái của mình, ta có thể hỏi nguyên nhân trong đó là gì không? Nữ tử áo trắng tùy ý hỏi. Nhưng lão phu nhân cũng tuyệt không dám tùy ý đáp lại. Người trước mắt là tiên nhân, nếu nàng đã hỏi, vậy tất có nguyên nhân, nói không chừng còn có thâm ý khác, hoặc cũng chính là một khảo nghiệm. Cho dù thần sắc kia có thân thiết dễ gần, nhưng cổ tiên khí quanh quẩn trên người, lại khiến người không dám nhìn thẳng, khí tràn cao cao tại thượng kia, khiến người cảm thấy vô cùng tôn quý, cao không thể chạm. Thượng quan lão phu nhân trầm ngâm một chút, không dối gạt tiên nhân, lão thân làm vậy là tự có suy tính. Thứ nhất, vì gia tộc, nhà đầu này đã bỏ ra quá nhiều, gia tộc cũng nợ nó quá nhiều, cho nên làm trễ nải chung thân đại sự của nàng, bây giờ vất vả mới tìm được ý trung nhân, nhưng lại bởi vì gia tộc làm chậm trễ, võ đạo khó có thành tựu, mà nàng lại là người tâm cao khí ngạo, không cam tâm làm liên lụy người kia. Nữ tử áo trắng lạnh nhạt từ chối cho ý kiến, đây cũng xem như một lý do, vừa rồi ngươi nói thứ nhất, vậy tất phải còn thứ hai. Thượng quan lão phu nhân nói, vâng. Nguyên nhân thứ hai chính là, lão thân lựa chọn vậy, cũng là vì suy nghĩ cho thượng quan gia. Nàng trầm mặc một chút, nói, nam tử nối dõi tông đường, là biểu tượng dòng chính. Nhưng mà nam tử thượng quan gia xưa nay không si mê võ đạo, ngược lại càng hứng thú với đối trận chém giết, cho nên, nam tử thượng quan gia khó mà đi xa trên võ đạo. Coi như để một nam tử thượng quan gia có ý thức trách nhiệm bước lên tiên môn, đạt được thành tựu, nhưng nam tử thượng quan gia tính vốn thích đấu tranh, chưa từng có ngoại lệ. Mà hồng trần thế gian tranh đấu đã đủ hỗn loạn không chịu nổi, huống chi còn trên đường tiên đọa nghịch thiên. Nguy cơ vẫn lạc nửa đường, thực sự quá lớn. Nữ tử áo trắng trầm tư gật đầu. Chương 819, chỉ có hai canh giờ, nếu một khi đứa nhỏ kia vẫn lạc, như vậy chẳng khác nào thượng quan gia vô duyên vô cơ mất đi ký thác hy vọng. Ngược lại, nếu là nữ hài tử, tính cách dù kiên cường thế nào, nhưng so với nam nhân thì vẫn có mặt nhu nhược. Thậm chí, nữ hài tử lại càng biết bảo vệ bản thân. Hơn nữa, nữ hài tử lại ít có dạ tâm, càng sẽ không quên gốc, lúc đó chiếu cố nhà mẹ đẻ cũng càng thêm cẩn thận, có một tiên nhân tồn tại, xa xa chấn nhiếp. Tin rằng đủ để thượng quan gia vạn năm không suy, đây mới là kế lâu dài. Thượng quan lão phu nhân nói đến đây, chần chờ một chút, cảm thấy đứng trước vị tiên nhân này, tâm tư không có chỗ náu thân, nếu có chút giấu giếm, thì lại thành ra không đẹp. Rốt cục đem nguyên nhân tận sâu bên trong nói ra, ngoài ra, lấy Lan Tâm huệ chất, phong thái dung mạo của Linh Tú, nếu có thể đặt chân lên tiên đạo, tương lai tìm hôn phu, cũng tất là một đời tuấn kiệt. Nếu tính như vậy, rất có thể thượng quan gia chúng ta chỉ đưa ra ngoài một, lại có thể thu được hai, thậm chí càng nhiều thần hộ mệnh hơn nữa. Đây cũng chính là tư tâm lớn nhất của lão thân. Lão phu nhân cười nói, như vậy, vừa có thể thỏa mãn tâm nguyện cho Linh Tú, đồng thời có thể giữ cho gia tộc Thiên Thu vạn tuế, lão thân trái lo phải nghĩ, tự thấy thế nào cũng không lỗ. Nữ tử áo trắng dịu dàng cười, lão phu nhân đủ thẳng thắn. Lão phu nhân cười khổ, đứng trước tiên tử, lão thân nào dám giấu giếm. Nữ tử áo trắng cười cười, nhìn Thượng quan Linh Tú, ngươi là Thượng quan Linh Tú. Thượng quan Linh Tú cung kính, vâng. Sinh năm Bính Tý, năm nay 23 tuổi. Nữ tử áo trắng nói, khó được hơn lại còn là thiên sinh phượng thể, kinh mạch mờ ảo thông suốt, càng có thiên âm chi chất, hoàng bích chi thân, mặc dù khiếu huyệt có hạn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là yếu kém nhất thời, muốn giải thực dễ, sau này muốn tiến triển cực nhanh cũng chỉ là chuyện thuận lý thành chương, không sai, thực sự không tệ. Lão phu nhân cùng Thượng quan Linh Tú cùng hải nhiên. Rõ ràng chỉ mới gặp mặt, lão phu nhân cũng không nói tới bất cứ chuyện gì của Thượng quan Linh Tú, nhưng đối phương lại rõ như lòng bàn tay, toàn bộ nói hết, không có nửa điểm sai. Ngươi có bằng lòng đi theo ta? Làm đệ tử của ta? Nữ tử áo trắng cười hỏi. Linh Tú nguyện ý. Nữ tử áo trắng mỉm cười, trước khi chuẩn bị đi, ngươi còn chuyện gì chưa dứt? Thượng quan Linh Tú khẽ đỏ mặt, lập tức, vành mắt cũng đỏ lên, lạ chả nói, có thể mong. Tiên nhân, thư thả một ít thời gian. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi hai canh giờ. Thượng quan Linh Tú nghe vậy, nhất thời mờ mịt luống cuống, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng sao. Nữ tử áo trắng nói, vi sư cũng không phải bất cận nhân tình, mà là cấp độ của thế giới này quá thấp, khó mà gánh được cực thiên chi lực của vi sư, hai canh giờ đã là cực hạn, hơn nữa, ngươi đã muốn đạp vào con đường nghịch thiên, như vậy sau này, phải học làm quen. Cái gọi là đỉnh cao võ đạo, xưa nay đều rất cao, quá lạnh, quá, cô độc tịch mịch. Nữ tử áo trắng than thở một tiếng, tỉ mỉ nhìn Thượng quan Linh Tú, mặc dù số mệnh ngươi cũng cực cao, thế nhưng hồng trần hỗn loạn, nhất định không thể tham dự nhiều. Thượng quan Linh Tú nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đệ tử đã hiểu. Nữ tử áo trắng nói, ngươi hiểu gì? Thượng quan Linh Tú bi ai nói, một khi bắt đầu tu luyện, tuế nguyện như thoi, núi xa đường xa, tinh không cách trở, chỉ sợ. Nữ tử áo trắng nói, tiên phàm khác biệt, tuyên cổ đều vậy. Lão phu nhân ở một bên, nhẹ nhàng nói, sau này, Linh Tú liền xin nhờ tiên tử, lão thân đã lớn tuổi, chỉ sợ không đợi được nó trở về, hết thảy, liền. Nói đến đây, thanh âm cũng nghẹn ngào. Nữ tử áo trắng nói khẽ, lão phu nhân yên tâm, Linh Tú làm đệ tử của ta, ta tự sẽ chiếu cố thật tốt. Chỉ cần nàng chuyên tâm tu luyện, ta có thể đảm bảo cho nàng cả đời thuận lợi, tâm tưởng sự thành, đưa mắt khắp tinh không, không ai dám trêu chọc, lúc đó tung hoành bát hô nát, không người dám lấn, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Nàng cười ngạo nghễ, coi như 10 tên huynh đệ tung hoành tinh không không gì cố kỵ kia, muốn khi dễ đồ đệ ta, đều phải cân nhắc mấy phần, mà sau khi cân nhắc, đa số đều muốn từ bỏ. Câu nói này, bá khí tuyệt luân. Chỉ tiếc, Thượng quan lão phu nhân cùng Thượng quan Linh Tú cũng không biết 10 huynh đệ tung hoành tinh không kia là ai, tự nhiên cũng không có gì kính sợ, hiện các nàng còn đang rung động với cái gọi là cực thiên chi lực, thiên huyền đại lục lại không thể chống được hai canh giờ, uy năng như vậy, phải đạt tới cấp độ nào. Thượng quan Linh Tú cũng bái phục khẩu khí lớn của sư phụ. Mà nỗi lòng của Thượng quan lão phu nhân cũng được buông xuống. Xem ra, sư phụ của cháu gái mình vẫn rất lợi hại, cực thiên chi lực, nghe ra liền thấy không tầm thường, tạm thời cứ xưng hô như vậy, chờ trở về lại tiến hành lễ bái sư. Nữ tử áo trắng ôn nhu cười một tiếng, Linh Tú là đệ tử thứ nhất của ta, chỉ sợ cũng sẽ là duy nhất. Cho nên nghi thức này tuyệt không thể nhỏ, lễ vật cũng sẽ không thiếu, đến lúc đó, nhất định phải tranh thủ vơ vét một phen.

lập tức thu lại vẻ kinh hãi, liên tục gật đầu, lại còn thở dài một hơi, suy đoán của ngươi hơi có bất công, có điều cha mẹ ngươi hiện tại không phải tốt lắm, cường địch vây quanh, nguy cơ tứ phía a. Đương nhiên là không dễ chịu, nghe nói cha ngươi đang bị mấy huynh đệ của hắn vây công, quả là cường địch vây quanh, nguy cơ trùng trùng, chuyện bị đánh đến mặt mũi bầm dập, xảy ra như cơm bữa a. Chương 823, cha mẹ các ngươi đều bị bắt, hung hiểm như vậy, Kế Linh Tê lập tức cảm thấy phiền muộn tiêu trừ, thay vào đó lại thương tâm lo lắng, hắn không có ai giúp đỡ sao, nhất định bởi vì nhân duyên không tốt. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng thở dài, chuyện này, ta không thể nói quá nhiều cho ngươi được, ngay cả tên bọn hắn cũng không thể nói, nếu giờ nói, sẽ chỉ hại ngươi. Kế Linh Tê đang muốn năn nỉ, nữ tử áo trắng nói, tu vi người còn thấp, còn chưa biết đến nhất niệm sinh diệt, càng không biết chỉ cần một suy nghĩ, liền có thể dẫn động cảm ứng ngoại tinh không, rất nhiều người gặp tai ách, cũng chính bởi một cái động niệm dẫn đến tâm huyết dâng trào, nói tóm lại, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, mau chóng tăng tu vi, đến lúc cần, sẽ tự biết đến. Hoặc đến lúc đó, thực sự cần ngươi, tự mình đi giải cứu phụ mẫu trong nước sôi lửa bỏng. Nữ tử áo trắng nói. Kế Linh Tê cắn môi, lòng dạ rối bời, lệ quang trong mắt uyển chuyển, trong lúc nhất thời, phương tâm đại loạn, tâm như đầy rối. Không tốt lắm. Cường địch vây quanh, nguy cơ tứ phía. Trong nước sôi lửa bỏng. Cần ngươi tự mình đi cứu. Tin tức ẩn trong từng câu nói thực quá lớn, hơn nữa, đều không tốt. Hóa ra là ta trách lầm các ngươi. Hóa ra các ngươi gặp nguy hiểm như vậy. Trong tình thế nguy hiểm như thế, các ngươi vẫn liều mình đưa chúng ta đi. Còn hao phí tâm huyết, tạo dựng hồng quang bảo hộ, sợ nữ nhi phải chịu thiệt thòi. Kế Linh Tê buồn rầu, nước mắt rơi như mưa, điềm đạm đáng yêu. Khụ khụ. Nữ tử áo trắng ho khan một tiếng, sắc mặt nhiều ít có mấy phần xấu hổ. Ta không nói sai nha, một chút cũng không sai nha. Cha ngươi bị các huynh đệ vây công, cơ hồ không ai cùng trận tuyến, đương nhiên rất thảm. Mấy huynh đệ của hắn đều là tinh không đại năng, thực sự đúng là cường địch vây quanh, nguy cơ tứ phía. Về phần mẹ ngươi, mẹ ngươi cũng là một tên ngoan nhân, ngày ngày đánh nhau với cha ngươi, cho nên cha ngươi càng thêm hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng, cái này, nói như vậy cũng không có vấn đề gì à. Mà vợ chồng liên thể, không thể chia chắc, cha ngươi tự nhiên là đại biểu mẹ ngươi, mà cha ngươi trong cảnh nước sôi lửa bỏng, vậy mẹ ngươi cũng tự nhiên mà ở bên trong, không có gì sai à. Hết thảy, ta chỉ nói thẳng ra thôi, là tự ngươi tưởng tượng theo chiều hướng xấu nhất, cái này, thực sự không thể trách ta được. Có điều, sức tưởng tượng của nha đầu này thực cường hãn, rất biết suy nghĩ, rất biết suy nghĩ một thế mà còn tưởng tượng được, bị truy sát, bị cầm tù, chờ cứu viện, thời khắc cuối cùng dùng lực lượng cuối cùng đưa ngươi đi. Trí tưởng tượng như thế mà không đi viết tiểu thuyết, thực sự đúng là lãng phí nhân tài a. Bên cạnh, Vân Dương cũng mở miệng hỏi, vậy? Mai Coco, ngài biết cha ta không? Mai Coco suýt nữa ngẩng đầu kêu đau. Hôm nay ta tới giải thích cho hai đứa nhỏ sao? Hơn nữa đều liên quan tới cha các ngươi. Cha ngươi, đúng là ta đã trùng hợp gặp một lần. Nữ tử áo trắng biểu thị bất đắc dĩ, thực sự không thể nói là không quen biết a. Trên cơ bản, mỗi năm mấy người này đều tụ lại đánh nhau, cha ngươi đúng là một tên âm hàng a. Kỳ thực đâu chỉ có cha ngươi, còn có đám thiếu gia cửu u nữa, mở miệng ngậm miệng là lại thiên ý với thiên lý, một đám dở hơi. Cha mẹ ta thế nào? Vân Dương hỏi, bọn hắn vẫn khỏe chứ? Có phải cũng đang gặp nguy hiểm không a? Nữ tử áo trắng ngẫm nghĩ một chút, sắc xếp ngôn tử, cha mẹ hai người các ngươi hiện hẳn cùng đang ở một chỗ. Nói như vậy cũng không có gì sai a, bọn hắn ngày nào mà không ở cùng nhau, ta còn chưa nói là tương thân tương ái đâu, mà coi như có nói, vậy cũng không hề sai a. Vân Dương cùng Kế Linh Tê đồng thời biến sắc. Vừa rồi, không khó có thể thu được kết luận cha mẹ Kế Linh Tê đang bị vây khốn, tình huống nguy hiểm, ít nhất cũng đã rơi vào khốn cảnh, nếu như cha mẹ Vân Dương cũng tới làm vạn, chẳng phải cha mẹ của Vân Dương cũng bị vây khốn. Nước mắt chảy xuôi, Kế Linh Tê thúc thích, hóa ra bá phụ bá mẫu cũng bị hãm hiểm cảnh, tình huống nguy hiểm, vì sao? Vân Dương thầm nghi hoặc, chuyện này không giống lần trước cô ta nói à. Vân Dương bình tĩnh tỉnh táo nói, xin hỏi tiền bối, đến cùng là ai bắt bọn họ? Mong cho chúng ta được biết, tránh cho đến lúc đối mặt cừu địch, lại không thể tự biết à. Nữ tử áo trắng đang muốn phân trần, lại đột nhiên nghe thấy tiếng truyền âm, không khỏi giật mình. Thuận thế truyền âm cho hai người Vân Dương, ta có thể truyền âm cho các ngươi biết, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn, các ngươi phải giữ nghiêm bí mật, không được phép tiết lộ ra ngoài, ngay cả giữa hai người cũng không được phép thảo luận, nếu không, hậu quả khó lường. Ta dùng linh niệm, tuyệt không phải hư ảo, nhưng nếu ngươi vừa mở miệng nói, đối phương sẽ lập tức phát hiện. Kế Linh Tê nghiêm túc gật đầu, ta sẽ không tiết lộ, nhất định nửa chữ cũng không nói ra. Vân Dương thầm suy nghĩ, thật hay giả vậy? Cần mơ hồ đến vậy không? Là thật hay giả? Nữ tử áo trắng nhẹ giọng nói, người bắt cha mẹ các ngươi, không những có thực lực cao thâm mạc trắc, mà danh tự cũng vô cùng cổ quái, tên của hắn, gọi là Cửu U Đệ Nhất Thiếu. Vừa nói câu này, nữ tử áo trắng không nhịn được mà thầm nói, xin lỗi lão hắc, bọn hắn đều muốn dội nước bẩn lên người ngươi, ta cũng không có cách nào à. Kế Linh Tê nghiến răng nghiến lợi, oán độc vô hạn, Cửu U, Đệ, Nhất, Thiếu. Mỗi một chữ, đều hận thấu xương. Vân Dương ung dung lặp lại, Cửu U Đệ Nhất Thiếu. Cái tên này, có vẻ quen quen, vô thượng cường giả trong truyền thuyết của thế giới này gọi là Cửu U Thập Thất Thiếu, không biết có phải có liên quan tới Cửu U Đệ Nhất Thiếu này không? Nữ tử áo trắng nói, há chỉ có liên quan, bọn hắn đều là truyền nhân của Cửu U. Chỉ là tên Thập Thất Thiếu kia chính là đời thứ 17 trong Cửu U Chư Thiếu, về phần Đệ Nhất Thiếu, cũng chính là sơ tổ đời thứ nhất, là kẻ lợi hại nhất trong cả đám. Vân Dương trầm ngâm nói, lợi hại thế nào? Cụ thể lợi hại thế nào? Nữ tử áo trắng trầm ngâm một chút, nói, có lẽ trong mắt các ngươi, di sơn đảo hải, lên trời xuống đất đã đủ là cường hãn. Nhưng thực lực của vị Cửu U Đệ Nhất Thiếu này, thế nào? Mảnh đại lục dưới chân các ngươi, Cửu U Đệ Nhất Thiếu chỉ cần dậm chân một cái, liền có thể hủy diệt cả trăm ngàn lần. Hắn thổi một hơi, liền có thể chôn vùi nhật nguyệt tinh thần, động niêm sinh diệt, tuyệt không phải hư ảo. Nữ tử áo trắng ung dung nói. Vân Dương cùng Kế Linh Tê hải nhiên thất sắc. Dậm chân một cái, hủy diệt đại lục cả trăm ngàn lần. Thổi một hơi, có thể chôn vùi nhật nguyệt tinh thần. Thực như vậy, phải đến cỡ nào cơ chứ? Dưới tinh không này, lại có thực lực đáng sợ đến thế sao? Ta không chút khoa trương, thậm chí, ví dụ để so sánh cho các ngươi thấy quá ít, cho nên cũng chỉ mới thô sơ giản lược nói như vậy mà thôi. Cái gọi là cực thiên chi lực, vì diện bình thường không thể gánh chịu, cũng chính là có nguyên do như vậy. Nữ tử áo trắng nghiêm túc nói, cho nên, khi thực lực của các ngươi chưa tới, tuyệt đối không nên tùy tiện đi tìm chết. Vân Dương cùng Kế Linh Tê đều ngưng trọng. Kế Linh Tê lo lắng, trong mắt trưng trưng, hoảng sợ thất thố. Vân Dương cau mày, không ngừng tính toán, là thật hay giả? Là thật hay giả? Chương 824, thời khắc chia ly, cố gắng dốc sức làm đi, bọn nhỏ. Trong thanh âm của nữ tử áo trắng, có thương hại không nói thành lời, chờ các ngươi đạt đến trình độ có thể dùng được, tự nhiên sẽ có bằng hữu của cha mẹ các ngươi tới tìm, cùng nhau đi cứu bọn họ. Dưới tinh không này, người có thể cứu được bọn họ quá ít, hoặc có thể nói, ngoại trừ huyết mạch đích hệ của bọn hắn, không còn ai tới cứu bọn hắn nữa. Nàng trầm giọng nói, đó chính là bí pháp độc môn của Cửu U Nhất Mạch. Vân Dương có chút đắn đo khó định, cái này chẳng lẽ là thật? Nữ tử áo trắng vẫn trầm tĩnh, cử chỉ động tác đầy trịnh trọng, thực ra đã sớm cảm thấy khó mà khống chế tiếp, nhiều lần hiểm hiểm bật cười, cuối cùng vẫn vất vả nhịn được, dù sao định lực tích lũy vô số tuế nguyệt, từ ngoài nhìn vào vẫn không có mảy may sơ hở. Mà truyền âm từ bên ngoài đã tiếp hành được hồi lâu. Ngươi quá tranh mảnh đi. Cái này có là gì chứ? Ta không tìm cơ hội tìm chút nhan sắc cho lão hắc nhìn, hắn lại cho là ta không trị được hắn. Nhưng ngươi làm như vậy, chẳng phải là lại chọc nhân quả. Lần trước đã chọc một cái, lần này lại chọc tới lão hắc, phiền nhiễu đến bao giờ mới dừng? Thì sao, ta cảm thấy, nhân quả như vậy càng nhiều càng tốt mới đúng. Bọn hắn muốn thuận lợi thành tựu, trôi chảy truyền thừa, nhưng trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy. Không đánh tiếng chào hỏi với ta, trêu chọc thì trêu chọc, xem bọn hắn làm gì được ta, nhưng ngươi chơi ngáng chân như thế, cũng có chút quá phận a, cũng là cha ruột mẹ ruột người ta. Hừ, hiện bọn hắn đang dùng địa bàn của ta để làm việc, không có chút biểu thị, nào có thể qua được. Lần này so đo tính toán, chỉ sợ lão Hắc bị ngươi làm rối, công sức bao năm lại như giỏ trúc múc nước, thiện quả đi tông, thậm chí, hừ, muốn thu được thiện quả, hiện ngươi ra thu đồ đi. Đúng vậy, chút nữa ta liền mang về. Ha ha, qua một thời gian, ta cũng sẽ đi qua thu hai đồ đệ, không thể để người nào đó giành mất danh tiếng. Hóa ra ngươi cũng có chủ ý này, không tệ. Ngươi cũng nghĩ đến a, cứ như vậy, chính là chúng ta cùng bọn hắn, có quan hệ gì với lão Hắc đâu, ta vui vẻ là được. Phốc, ngươi vui vẻ sung sướng, nhưng lão Hắc người ta thật vất vả mới thu được cơ hội này, lúc ấy mượn huyền hoàng giới để bố trí, không phải vì muốn mượn chút khí vận thành tựu cửu u sao, kết quả lại bị người thay mận đổi đào, biến thành một cái cừu nhân, lão Hắc phí bao tâm tư, tự mình bồi dưỡng cho mình một cừu địch. Cái này có chút quá phận a, khục, không phải còn có thể thương lượng sao? Chỉ cần hắn đến nhận lỗi với ta, vậy ta sẽ trả lại cho hắn, ngươi xem ta rộng lượng cỡ nào, nếu hắn đến nhận lỗi, ta cũng vui lòng tha thứ thôi. Phốc. Nữ tử áo trắng muốn thổ huyết, chịu nhận lỗi. Người ta đắc tội với ngươi hả? Bao năm nay, vẫn là người tìm nhà người ta gây phiền phức được không? Chẳng những ngươi chiếm hết tiện nghi, còn gây cho người ta bao nhiêu phiền toái, như vậy còn không đủ sao? Dù sao cũng là lỗi của hắn. Bên kia hùng hồn nói, ta có tùy tiện gây phiền phức sao? Tình huống hiện tại, rõ ràng hắn làm không đúng chỗ trước. Nếu là hắn làm không đúng, ta muốn hắn nhận lỗi là sai sao? Nữ tử áo trắng sửng sốt. Như vậy, thực sự cũng có mấy phần đạo lý a. Nhưng, thực sự có thể nói như vậy sao? Cưỡng từ đoạt lý. Hung hăng càng quấy. Ngươi lừa dối xong rồi thì mau tranh thủ trở về, tránh cho tiểu gia hỏa này nhìn ra sơ hở. Tiểu tử này như cha hắn vậy, đều rất âm hiểm, tại chỗ của hắn, hắn được xưng là trí tôn, phách lối lắm đấy. Thanh âm bên kia bắt đầu thúc giục. Tiểu tử này không giống cha hắn, rõ ràng mặt đầy chính khí, là người vì nước vì dân, nhân phẩm chính phái, là anh hùng nổi danh thiên hạ, chính là nhân vật chính trong thời đại này. Thanh âm bên kia, ồ, chẳng phải như lời ta nói sao, hắn xuất sắc như vậy a? Nữ tử áo trắng trợn mắt một cái, thẳng thắn đơn phương ngắt trò chuyện. Chưa từng thấy thứ đồ không biết xấu hổ như vậy. Thứ tà phái nửa chính nửa ma như ngươi, sao có thể so với Vân Dương nhà người ta rõ ràng là anh hùng hào kiệt thực sự được chứ. Ngay lúc này, đã thấy hai mắt thượng quan Linh Tú đỏ bừng, từng bước đi từ ngoài tiểu viện tới. Mỗi một bước, đều nặng tựa vạn cân. Ánh mắt nhìn Vân Dương cùng kế Linh Tê, tràn đầy không nỡ bỏ. Linh Tú tới. Nữ tử áo trắng Mai Cô nói, ta chuẩn bị mang nàng rời đi, các ngươi có lời gì cần nói, thì nói ngắn gọi đi, cáo biệt. Tương lai, không thể tiếp tục chậm trễ, ta nghĩ, đến lúc đó các ngươi sẽ tự gặp lại. Kế Linh Tê bỗng ngẩng đầu, Linh Tú tỷ muốn đi cùng cô. Đi bao lâu? Thần thái trong mắt tiểu nha đầu lập tức biến thành không nỡ rời bỏ, tràn đầy không muốn. Cụ thể bao lâu, ta nói không tính. Nữ tử áo trắng Mai Cô ấm áp nói, cái này phải xem nào cố gắng bao nhiêu, cùng với cố gắng của các ngươi nữa. Kế Linh Tê nghe vậy lập tức ngẩn người. Mai Cô vừa nói xong, liền lập tức biến mất. Biến mất cùng với nàng, còn có Phương Mặc Phi cùng Bạch Y Tuyết, rõ ràng là bị nàng tiện tay ném ra. Trong tiểu viện, chỉ còn lại ba người Vân Dương, Kế Linh Tê cùng Thượng quan Linh Tú. Tạo thành một không gian riêng tư. Nhưng ba người ngồi với nhau, nửa ngày không nói. Sau một chốc, Kế Linh Tê cắn môi, miễn cưỡng tươi cười, khàn giọng nói, ta ra ngoài chờ, các ngươi nói chuyện đi. Nói xong, trực tiếp quay người ra ngoài. Trong mắt Thượng quan Linh Tú, lập tức tràn đầy cảm kích. Kế Linh Tê lui một bước. Ý nghĩa biểu tượng thực quá lớn. Cho đến hôm nay, tất cả ước định trước kia đều chỉ như hoa trong gương,

kém chút liền đụng với Thượng quan Linh Tú, vừa mới lui một bước, lại đã bị Thượng quan Linh Tú gắt gao ôm chặt. Trong nháy mắt, Kế Linh Tê nhận thấy bờ vai mình đã bị nước mắt thấm ướt. Cũng không biết, có phải là hộ thể hồng quan kia kỳ thị giới tình hay không, hay là có thể phán định độ thân mật, cũng không xuất hiện làm rối. Kế Linh Tê thấy Thượng quan Linh Tú như vậy, tức thì hiện lên một phần minh ngộ, nước mắt cũng không tự chủ mà chảy xuống, dùng sức ôm lấy Thượng quan Linh Tú tỷ, ngươi bảo trọng. Ta sẽ cùng Vân Dương chờ ngươi trở về, sẽ tận lực đuổi theo ngươi. Hai người nghẹn ngào không ngừng, ông đầu khóc trống. Nữ tử áo trắng Mai Cô Cốc ngồi yên một bên, ánh mắt bén nhạy nhìn hai người, nhất là nhìn nước mắt trên mặt Kế Linh Tê, sau một lát, cúi đầu, thần sắc trên mặt cũng hòa hoãn không ít. Xích tử chi tâm, hiếm có khó được. Rốt cục. Dưới ánh mắt lưu luyến của Vân Dương cùng Kế Linh Tê, vẻ mặt không nỡ bỏ của Thượng quan lão phu nhân, nữ tử áo trắng Mai Cô Cô thản nhiên nói, nhi nữ tình trường há có tận, thông thiên địa đạo ý chớ chìm. Hôm nay Dương bùm ra biển lớn, ai nói cân quắc kém nam nhân. Đột nhiên kéo Thượng quan Linh Tú, thản nhiên nói, cáo từ. Chương 827, lễ vật của Vân Dương. Lập tức vung ngọc thủ, một tiếng xùy nhỏ vang lên, chân trời chợt hiện lỗ đen. Lỗ đen không hề nối với hắc ám vô tận, mà là một phong cảnh vô cùng xinh đẹp, thậm chí có thể thấy từ xa xa, có một cái hồ nhỏ thanh tịnh. Sau một khắc, nữ tử áo trắng nắm lấy thân thể mềm mại của Thượng quan Linh Tú, hai người khẽ động, liền bay đến bờ hồ bên kia. Rõ ràng vẫn có thể thấy nhau, nhưng đã là người của hai thế giới. Chỉ thấy Mai Cô Cô lại phất phất tay, lỗ đen nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt, không gian lại trở về hình thái ban đầu, không để lại chút dấu vết. Kế Linh Tê hít một hơi, hóa ra dưới tay đại năng chân chính, muốn từ thế giới này tới một thế giới khác, vậy mà lại đơn giản như thế, hợt hợt tiện tay đã có thể qua. Một thế giới khác. Nữ tử áo trắng có chút tò mò nhìn Thượng quan Linh Tú, vi sư có chút tò mò, lễ vật mà người trong lòng ngươi cho ngươi là thứ gì? Lại dám xưng là có lực lượng nhất định, lực lượng trong lời hắn là có ý gì? Thượng quan Linh Tú đỏ mặt, mở nhẫn không gian, nhìn thoáng qua nói, đây là cái gì à, ta hoàn toàn không biết, chưa từng thấy qua, mấy viên tử tinh này rất đẹp, không biết là khoáng thạch gì nữa. Mai Cô Cô ừ một tiếng, kinh ngạc nói, tử tinh, khoáng thạch. Lấy một khối cho ta xem nào. Thượng quan Linh Tú lấy ra một khối, lập tức cảm nhận được linh khí nồng nặc đánh tới, lại có chút cảm giác hít thở không thông, không khỏi giật mình, vội vàng vận chuyển tâm pháp, nỗ lực kháng cự, thất thanh nói, đây là cái gì? Sao lại bá đạo như vậy? Là cực phẩm tử tinh. Mai Cô Cô nhìn thoáng liền nhận ra, cũng cảm thấy kinh ngạc nói, còn không chỉ là cực phẩm, phải đã đạt tới thần cấp, mặc dù ta cũng có, cũng không tính là hiếm lắm. Nhưng đối với đại lục càn cỗi của các ngươi, muốn tìm được thần cấp tử tinh như vậy, chẳng khác nào muốn lên trời. Gia hỏa này thực hào phóng a, chỉ là với ngươi, thứ này tạm thời còn vượt quá phụ tải, cần phải trùng tu công thể, mới có thể thuận lợi vận dụng. Lập tức lại hiếu kỳ, hắn cho ngươi bao nhiêu khối? Thượng quan Linh Tú nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, rất nhiều. Dừng một chút lại nói, rất nhiều. Lần này, Mai Cô Cô thực sự tò mò, lấy ra ta xem nào, thứ đồ chơi này là năng lượng kết tinh, mặc dù không khó để thu được, nhưng muốn cô động cũng cần một lúc, trong tay ta cũng không có nhiều, xem ra đối với ngươi hắn cũng thực có lòng. Thần thức đảo qua, không khỏi giật nảy mình, một vạn khối. Thứ nàng kinh ngạc, không phải số lượng tử tinh mà Vân Dương cho Thượng quan Linh Tú. Thứ đồ chơi này, với tầng thứ như nàng, tiện tay có thể tạo thành. Thực sự có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiều, nhiều lắm cũng chỉ tốn chút thời gian mà thôi, nhưng với đại năng như nàng, thời gian cũng đã sớm không phải vấn đề. Chân chính khiến nàng kinh ngạc, chính là ở nơi cằn cỗi như Thiên Huyền Đại Lục, Vân Dương lại có thể hào phóng như thế. Ở đây không phải vấn đề xuất thủ lớn tay hay không, mà là khẳng khái hào phóng không tưởng tượng nổi. Tâm ý này thực sự rất nặng. Mai Cô Cô nhẹ nhàng than thở. Dễ cầu vô giá bảo, khó cầu hữu tình lang. Ngươi nhất định phải trân quý a. Thượng quan Linh Tú hạnh phúc đỏ mặt. À, còn có cái khác, kém chút liền bỏ qua. Mai Cô Cô khẽ lật một chút, lại phát hiện một thứ khác. Thần thức đảo qua kiểm tra cẩn thận, không khỏi chật chật tán thưởng, không nghĩ tới lại là thứ này, đây mới thực sự là đồ tốt. Linh Tú, xem ra vị hôn phu này của ngươi, thực sự đặt ngươi trong lòng a, sau này không nên cô phụ người ta, nếu ngươi thực sự cô phụ người ta, sư phụ chính là người thứ nhất không tha thứ cho ngươi. Thượng quan Linh Tú thẹn thùng sẵn giọng, ngươi nói gì vậy sư phụ? Từ trong nhẫn không gian, Mai cô lấy ra một mảnh. Mảnh lá sen lớn. Xanh biếc ướt át. Lá sen. Đây là... Thượng quan Linh Tú kinh ngạc hỏi. Vừa rồi nàng kiểm tra không gian giới chỉ, lần đầu đã nhìn thấy lá sen này, nhưng cũng không quá để trong lòng, với nàng mà nói, lễ vật mà Vân Dương đưa, ý nghĩa tượng trưng là chính. Mà vẻ về ngoài của Tử Tinh cũng càng tốt hơn, cho nên cũng bỏ qua thứ này. Thứ này, không phải lá sen tầm thường a. Mai cô trịnh trọng nói, thứ này, là thiên đạo chi bảo. Chờ chút ta truyền cho ngươi một bộ pháp môn, dùng tinh huyết quán trú lên lá sen, hoàn thành tinh huyết nhận chủ, lá sen này có thể tùy tâm mà biến hóa theo hình thái của ngươi. Đao kiếm tiên nhận, thiên biến vạn hóa, không gì không phá. Tương tự, cũng có thể biến thành quần áo, nếu biến thành quần áo, chẳng những có thể đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, càng có thể khiến chư tà tránh gấp, tâm ma khó xâm. Mai cô chật chật tán thưởng, Vân tiểu tử này thực đúng là cam tâm, ta thực sự phải thay đổi cách nhìn với hắn, phần tâm ý này, tuyệt khó có mấy nam tử có thể làm được, ngươi thực có phúc. Thượng quan Linh Tú thẹn thùng, toàn thân ngoài hạnh phúc thì chính là thỏa mãn. Không ngờ có lúc ánh mắt ta lại kém thế. Tú Nhi, ngươi thấy nên biến nó thành cái gì? Ta nói sư công ngươi giúp ngươi gia trì một chút. Khẩu khí Mai cô bỗng chuyển sang u nhiên. Thượng quan Linh Tú hơi bất ngờ, lòng trần đầy kinh ngạc, sư tôn, không phải người nói nó là thiên đạo chi bảo, có thể tùy tâm biến hóa sao? Nếu chỉ vẻn vẹn có một hình thái, há không phải là uổng phí dị bảo? Gương mặt xinh đẹp của Mai cô hơi đỏ lên, thì thào nói, vừa rồi vi sư quá mức kinh hỉ, mới không nhìn kỹ lắm. Lá sen này cố nhiên chính là thiên đạo chi bảo, nhưng chỉ là lá phụ, hắn là một lá trong bản mệnh chí bảo của Vân Dương, cho nên hiệu năng của nó hơi chút hạn chế, không cách nào biến hóa vô hạn, chỉ có thể biến hóa một lần, sau khi biến hóa lần đầu, sau đó sẽ không thể biến hóa nữa, nhưng như vậy đã đủ quý hiếm, bởi vì sau khi biến hóa, hiệu năng không chút giảm bớt, vẫn là bất thế chi bảo, tuyên cổ khó cầu. Thượng quan Linh Tú cắn môi, nửa ngày không quyết được. Vi sư có ý, biến nó thành một bộ y phục là ổn thỏa nhất. Mai cô có chút than thở, nói, nếu ngươi có một kiện thiên đạo bảo y thủ hộ, ngoại trừ khi tu hành có thể làm ít công to, lại không có tâm ma quấy nhiễu, sau này hành đạo thiên hạ, càng là trợ lực lớn lao, chỉ cần không có uy năng lớn hơn thánh quân cảnh, tuyệt khó có người có thể làm tổn thương ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của cá nhân ta, mỗi người có một duyên phận, thiên đạo chi bảo biến thành binh khí, cũng là vô thượng chi khí, không người có thể ngăn cản. Mai cô đề nghị. Chương 828, lần này phát tài. Thượng quan Linh Tú trầm ngâm nửa ngày, nói sư phụ, ta vẫn muốn đem nó hóa thành một thanh kiếm. Con đường tương lai của Vân Dương, tất sẽ gặp ghềnh hiểm trở, ta không thể chỉ nghĩ đến bảo vệ bản thân. Ta hy vọng có thể cùng hắn đối mặt với tất cả lòng đông ngăn trở. Khi đối mặt với bất kỳ trở ngại nào, ta càng hy vọng có thể dùng kiếm trong tay ra, mở đường cho hắn tiến lên không trở ngại. Ha ha ha ha. Một hồi cùng tiếu vang lên, lập tức một thanh âm cất tiếng, Tuyết Yên, thế nào? Mặc dù ngươi là nữ nhân, nhưng vẫn không đủ hiểu nữ nhân a. Ta đã sớm đoán nha đầu này sẽ chọn binh khí, ngươi đã phục hay chưa? Theo tiếng cười, một thân ảnh áo trắng thản nhiên hiện thân. Ba sợi râu dài bay lả tả, kéo dài tới tận rốn, tóc hoa râm, có vài phần dáng vẻ già nua, chỉ có ánh mắt vẫn trong trẻo, tự như có thể nhìn thấu hết thảy. Một bộ dạng tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên xuất trần, khiến người ta nhìn thấy liền thản nhiên kính trọng. Nhân vật như vậy, quả như người trong chốn thần tiên, không giống bình thường. Thượng quan Linh Tú cũng bị phong thái của người này chấn nhiếp, tức thời nổi lòng tôn kính, càng ý thức được,

Vẻ vẹn chỉ một vị sư công cùng mấy vị sư mẫu, còn có sư phụ, lễ gặp mặt đưa ra cũng đã rực rỡ muôn màu. Thượng quan Linh Tú thu bạc mỏi tay, nhận được mỗi kiện đồ tốt đều bản năng nghĩ tới, nếu giờ có thể trở về thì tốt bao nhiêu. Đem những thứ này cho Vân Dương, hắn có thể tiết kiệm được bao sức lực a. Thượng quan Linh Tú đã đi, bóng hình xinh đẹp không còn. Trên dưới thượng quan gia đều phiền muộn. Chỉ có thượng quan lão phu nhân là nhẹ giọng thở dài, tự như buông được một cọc tâm sự, chỉ là một phần nhớ mong, lo được lo mất lại lộ rõ trên mặt, Vân Dương, sau này không được cô phụ Linh Tú. Lão phu nhân nghiêm nghị nói với Vân Dương. Vân Dương gật gật đầu, xin lão phu nhân yên tâm, Vân Dương ở đây cam đoan với ngài, vĩnh viễn không phụ Linh Tú. Thượng quan lão phu nhân nở nụ cười nhẹ, tự ái nhìn Vân Dương, nói khẽ, nếu có một ngày, ngươi và Linh Tú thành thân, chớ quên dâng một bầu rượu trước một phần lão thân ở dưới suối vàng có biết, cũng cảm thấy vui mừng. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, thân thể lão phu nhân còn khỏe mạnh, tất có thể tự thấy ngày đó, cho dù đến lúc tử tôn cuốn đầy gối, cũng không phải ý nghĩ sằng bậy. Thượng quan lão phu nhân cười cười, nhận quý ngôn của Vân Tôn, chỉ hy vọng như thế. Lập tức trầm tiếng nói, lần này Vân Tôn đi Thiên Huyền Nhai, nhất định phải cẩn thận chú ý. Nếu không nắm chắc, không cần cậy mạnh. Mọi việc đều có thể bàn bạc kỹ hơn, còn nhiều thời gian, không gấp trong nhất thời. Vân Dương nói, vâng, Vân Dương hiểu được mấu chốt. Lão phu nhân thở dài một tiếng, nói, kỳ thực, chuyện của cửu tôn cũng là chuyện của toàn bộ Ngọc Đường, nhưng lại bị ngươi dùng sức một mình chuyển cả vào trong giang hồ, cưỡng ép cắt đứt với quốc vận. Hành động của ngươi, cố nhiên là có ý tốt, nhưng một người gánh cả thiên hạ, thực sự quá mệt mỏi, quá cực khổ. Vân Dương thở dài. Vị thượng quan lão phu nhân này không hổ là người một tay chưởng quản thượng quan gia. Chỉ riêng điểm này, đã nhìn thấu toàn bộ tâm tư của hắn. Chương 829, từ nay là thần. Trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ một mình ngồi trong ngự thư phòng, giờ phút này, trong tay hắn đang cầm di thư của thổ tôn. Hắn nhìn lại di thư của thổ tôn một lần nữa, từng câu từng chữ thậm chí là từng dấu chấm dấu phẩy trong này, hắn đều có thể đọc ngược như chảy, thuộc như lòng bàn tay, nhưng vẫn không nỡ buông xuống, còn muốn xem lại lần nữa. Tự như duy trì như vậy, khiến hắn có cảm giác nhi tử của mình còn chưa mất, vẫn còn ở bên người. Nước mắt của hoàng đế bệ hạ không ngừng chảy xuống, im ắng nghẹn ngào. Mặt đất dưới chân đã sớm ướt đẫm cả một mảnh. Đôi mắt cũng đã sớm sưng như quả đào. Thân thể hắn tiếp tục run rẩy, sau một hồi khá lâu, mới dần bình phục lại. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, khẽ hạ lệnh triệu thu kiếm hàng, Phương Kình Thiên cùng Lãnh Đao Ngâm vào cùng nghị sự. Chuyện Vân Tôn ước chiến với Tứ Quý Lâu ở Thiên Huyền Nhai, các ngươi thấy thế nào? Nếu có bất cứ đề nghị gì, cứ nói đừng ngại, nói thoải mái. Nhưng ba vị đại lão lại cùng trầm mặc. Chúng ta thấy thế nào? Hoàng đế bệ hạ nghiêm mặt, trịnh trọng nói, Vân Tôn chính là trọng thần nước ta, là lãnh tụ tinh thần của cả Ngọc Đường. Bao năm nay vì đế quốc mà Nam Chinh Bắc Chiến, công lao hiển hách, cử thế vô song. Hắn vì đế quốc mà hy sinh nhiều như vậy, mà bây giờ lại còn tiếp tục cam tâm vì nước, đem cường địch kéo ra khỏi quốc cảnh. Thậm chí, vì đế quốc, hắn không tiếc tự nhận lấy ủy khuất vô tận, cũng chỉ vì để mình có thể thoát ly khỏi vòng xoáy chính trị, hết thảy, chính là muốn ổn định tương lai cho Ngọc Đường. Cho đến hôm nay, chẳng lẽ chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Tôn một mình gánh lấy tất cả? Còn chúng ta lại tập trung tinh thần, thoải mái ngồi mát ăn bát vàng. Hoàng đế bệ hạ sắc bén hỏi thăm, cứ như vậy trơ mắt nhìn Vân Tôn vì nước mà chiến. Nỡ lòng nào? Sao mà tâm yên tĩnh cho được? Trước giờ, Tứ Quý Lâu chưa bao giờ là địch nhân của một mình Vân Tôn, rõ ràng chính là địch nhân của toàn bộ Ngọc Đường đế quốc a. Hoàng đế bệ hạ tức giận nói, giờ khắc này, mấy lão già chúng ta cũng biết, rất nhiều người trong nội bộ Ngọc Đường đã làm gì trong trận Thiên Huyền lần trước. Như vậy, nếu trong trận lần này, chúng ta không thể tận chút tâm lực, vậy còn làm được gì? Đối với vấn đề của hoàng đế bệ hạ, mấy người thu lão nguyên soái càng ngày càng yên lặng, vẫn chỉ có im lặng. Còn làm được gì? Bình tĩnh mà xem xét, chúng ta muốn làm rất nhiều thứ, dù là bỏ cái mạng già của chúng ta cũng không tiếc, chỉ cần có thể hỗ trợ cho Vân Tôn. Thế nhưng, coi như không cam tâm, trong lòng có áy náy, nhưng hết lần này tới lần khác lại không làm được gì. Hiện tại, bất luận một chút xíu vọng động nào, đều chỉ là hành động không biết tự lượng sức mình, sẽ chỉ đem lại kết quả tốn công vô ích, thậm chí tự gây thêm phiền toái. Mà nếu như chỉ lãng phí hay ảnh hưởng tới bản thân thì còn tốt, không chừng sẽ bởi bản thân làm bừa, lại liên lụy đến Vân Tôn, lúc đó bọn hắn chỉ là vướng víu, mệt người mỏi mình. Bệ hạ a, đế quốc căn bản không có nhân thủ có thể tham gia trận chiến này, Miễn Cương gia nhập, không những không làm nên chuyện, thậm chí sẽ biến thành liên lụy tới Vân Tôn. Thu Kiếm Hàn thở dài một tiếng, thổn thức nói. Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, suýt nữa bị một câu nói làm nghẹn thở. Trẫm có lệnh. Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt, thanh âm không chút tình cảm, phó báo quốc trời thiết cốt quan chờ lệnh, mật thiết chú ý động tĩnh Thiên Huyền Nhai. Tùy thời tiếp ứng Vân Tôn. Nếu Vân Tôn gặp nguy hiểm, dù phải dùng 40 vạn sinh mệnh đại quân đông tuyến, cũng phải cam đoan an toàn cho Vân Tôn. Phương Kình Thiên giật nảy mình, bệ hạ, tỉnh táo, vạn sự chớ hành động lỗ mãng. Hiện trẫm rất tỉnh táo, đây là quyết định sau khi trẫm đã suy nghĩ rất lâu. Hoàng đế bệ hạ nhẹ giọng nói, trẫm, nhất định phải làm được điều gì đó. Nếu không, đời này không an ổn được. Ba người lãnh đao ngâm đồng thời thở dài một hơi, nhất thời cũng hiểu rõ, hoàng đế bệ hạ đã hạ quyết tâm, không thể dao động. Mặc dù ba người đều cảm thấy cách làm này rất ngu ngốc, lại càng không có lý trí, thậm chí không hề có đạo lý, đối với quốc gia, không có bất cứ chỗ tốt nào, thậm chí bởi vậy mà tổn hại tới đại nghiệp thống nhất của đế quốc. Nhưng, lạ thay, trong lòng mỗi người lại chỉ có vui mừng, từng đợt sóng nhiệt ấm áp chậm rãi dâng trào. Đi theo một vị hoàng đế như vậy, vô luận kết cục thế nào, cũng là điều đáng giá. Bất kể nói thế nào, hắn đều có thể nhìn thấy, những gì mà mọi người hy sinh, đều được đáp lại ngang hàng. Bản thân điều này, đã đủ rồi. Đồng thời, các ngươi bí mật điều tra nghe ngóng một chút. Hoàng đế bệ hạ nói, trẫm nhớ kỹ, ngày đó khi Vân Tôn xâm nhập Tử Long Thành, đã từng có giao tình với thiên hạ đệ nhất kiếm khác quân Mạc Ngôn. Chúng ta có thể tận sức tìm quân Mạc Ngôn, hy vọng hắn có thể chạy tới hỗ trợ Vân Tôn một chút. Vô luận là hắn có bất cứ điều kiện nào, cũng có thể lập tức đáp ứng, bao gồm cả điều kiện để đại quân rút khỏi Tử U, bệ hạ, điều này sao có thể? Đại quân Tây Tuyến đã đại hoạch toàn thắng, muốn triệt để hủy diệt Tử U cũng chỉ là vấn đề thời gian, há có thể rút trong lúc này, để Tử U có cơ hội thở dốc, chuyện này quyết không thể được. Sao lại không thể được? Nếu có thể đảm bảo Vân Tôn toàn thân trở ra, cho dù tạm thời không diệt Tử U thì sao? Trước mắt, Tử U đã bước tới điểm cuối cùng, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, nếu có thể dùng nó để đổi an toàn cho Vân Tôn, tranh thủ sinh cơ cho Vân Tôn, như vậy không còn gì tốt bằng. Cái nào, bệ hạ nói đúng, chúng thần lập tức đi làm. Trước cứ tạm thời vậy mà. Hoàng đế bệ hạ mệt mỏi phất tay, lập tức như ngớ ra một cái gì đó, phát động thần dân. Viết sách lập truyện cho Cửu Tôn, lập bia giữa quan trường. Phong Vân Tôn là hộ quốc thần tôn. Vạn thế thiên thu, phàm là khi huyết mạch Ngọc Đường còn chủ trưởng thiên hạ, mỗi lần đại tế tự, quốc vận tế tự, trước bái Vân Tôn, sau bái tổ tiên. Thân thể ba vị lão đại khẽ run rẩy. Làm vậy thực quá nặng a. Kể từ đó, Vân Tôn đâu chỉ áp đảo hoàng quyền, rõ là sự thật không thể chối cãi. Cuối cùng tăng thêm một câu, từ nay về sau, ở Ngọc Đường, Vân Tôn chính là lục địa thần tiên. Từ hôm nay, thiên thu vạn tái, thụ vạn dân hương hỏa, hưởng Ngọc Đường khí vận. Mà lúc này đây, Vân Dương cùng Kế Linh Tê đã rời khỏi Thiên Đường Thành, đi bên cửa Nam. Bạch Y Tuyết cùng Phương Mặc Phi đứng giữa cửa thành, ngửa đầu xa xa đưa tiễn. Trên mặt mỗi người, đều đẩy vẻ không nỡ rời bỏ. Các ngươi đều có con đường của mình, cần phải tự cố gắng tiến lên, chớ có chủ quan lãnh đạm. Nếu các ngươi một mực kiên trì đi theo ta, sẽ làm mất đi bản thân, biến thành gia thần của ta, biến thành thủ hạ của ta. Đây không phải là kết quả mà ta muốn nhìn thấy. Ta hy vọng, sau này mỗi người các ngươi đều là tồn tại độc lập, mỗi người đều có được huy hoàng cho riêng mình. Mỗi người đều có thể trở thành kiêu hùng hùng bá một phương. ta coi các ngươi như bằng hữu cùng huynh đệ. Ba chiếc nhẫn này, mỗi người các ngươi nhận một cái, còn một cái khác, đưa cho lão Mai. Hôm nay từ biệt, có lẽ ta còn sẽ trở về, nhưng cũng có thể là ta sẽ đi. Nếu còn có duyên, chúng ta cùng gặp tại Huyền Hoàng Giới. Chương 830, Tâm Nguyện Cả Đời. Trên đầu thành, Vân Tiêu Dao cũng nắm chặt một chiếc nhẫn, nhìn thân ảnh Vân Dương cùng Kế Linh Tê rời đi càng lúc càng xa, sắc mặt vô cùng phức tạp. Mãi cho đến khi thân ảnh hai người đã hoàn toàn khuất, Vân Tiêu Dao vẫn còn đang sững sờ. Gió đêm quét qua, trên đầu thành truyền ra một tiếng thở dài nhẹ nha nan. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay lại, siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Cả đời ta, quyết không mở chiếc nhẫn này. Vân Tiêu Dao lẩm bẩm. Đây là lễ vật mà nhi tử của hắn cho hắn. Nhưng hắn không muốn biết bên trong có những gì. Hắn chỉ muốn giữ lại một cách hoàn hảo nhất, giữ lại thật hoàn hảo. Kế Linh Tê cùng Vân Dương một đường hướng đông, tốc độ không phải quá nhanh, đương nhiên, không quá nhanh này cũng là so với tốc độ cực hạn của bọn hắn, còn so với tốc độ người thường, thực lớn hơn không biết bao nhiêu lần, hai người vừa đi, vừa cảm nhận khí cơ. Đều có một cảm giác rõ tệt, chỉ cần ta muốn đi, hiện hoàn toàn có thể toàn lực phát động huyền khí, sau đó, rời khỏi thế giới này, tiến vào Huyền Hoàng Giới. Loại cảm giác này, càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng sáng tỏ. Hai người không tự chủ mà cùng suy nghĩ. Nhưng hai người cũng không làm vậy. Tứ Quý Lâu còn chưa diệt. Trên đường đi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy khói bếp lượn lờ, bách tích ven đường, mặt mũi tươi cười, một bộ dạng như triệt để buông lỏng. Mỗi khi tới gần một sơn trang, đều chỉ thấy mấy đứa nhỏ truy đuổi chơi đùa, ngẫu nhiên còn chạy lên đường lớn. Người đi trên đường cũng nối liền không dứt, Nam Bắc vãng lai, Đông Tây đều có, cũng không hề có vẻ lo sợ tuyệt vọng không yên như khi tứ quốc vây kín. Từ trên mặt mỗi người, đều có thể nhìn thấy hy vọng tốt đẹp về cuộc sống, còn có một phần tự tôn tài trí hơn người. Ngẫu nhiên còn thấy quân đội đi qua, phàm là những quán trà ven đường, đều sẽ nhiệt tình chào hỏi mời các binh sĩ dừng chân uống ngụm nước, biểu đạt tâm ý. Tất nhiên, quân đội sẽ không thể dừng, đành phải mỉm cười phất tay đi tiếp. Đợi đến khi quân đội đi qua, chủ nhân quán trà lại dứt khoát chuyển quán sát mặt đường, chờ quân đội lại đến, dứt khoát bưng khay, đưa từng bát tới tận tay các chiến sĩ. Không cần sao được, đây là tâm ý của ta, quân đội có quy củ, nhưng ta cũng muốn tận tâm ý. Linh Tê, ngươi biết không, nguyện vọng lớn nhất của chính huynh đệ chúng ta, chính là được nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vân Dương thỏa mãn nhìn người ven đường, lòng đầy vui vẻ, lại nhìn không được mà thả thầm bước chân, ngừng chân nhìn chủ nhân quán trà đưa nước cho các chiến sĩ. Đại ca đã từng nói, nếu có một ngày, dân chúng Ngọc Đường có thể ăn no mặc ấm. Đi thì ngửa đầu, ưỡn ngực oai vệ, ngạo ý nghiêm nghị, không kiêu không ti, thì, ngày thiên hạ đại đồng đã không xa. Mà sở nguyện cả đời huynh đệ chúng ta, cũng sẽ thành sự thật. Vì mục tiêu đó, sinh tử vô hối, bách chiến không từ. Bây giờ, tứ phương Ngọc Đường đều đã an định, bá nghiệp nhất thống đã ở trước mắt, gần trong gang tấc. Tương đối mà nói, lòng tự tin của dân chúng đều được dâng lên. Ngọc Đường đã có sóng lưng không thể phá vỡ, chỉ cần sóng lưng này còn, sự phấn đấu của chúng ta liền không uổng phí. Vân Dương vui mừng nói cách khác, mục tiêu phấn đấu cả đời của chúng ta đã có thể xem như hoàn thành. Cuối cùng ta cũng không cô phụ phó thác của các huynh trưởng, sau này gặp lại, ta cũng có mặt mũi nhìn thẳng bọn họ, ta thực sự vui vẻ, thực sự hưng phấn. Kế Linh Tê tôn kính nói, các ngươi đều là người không tầm thường, ngươi cùng ca ca ta đều như vậy, những ca ca khác cũng như thế. Vân Dương cười ha ha một tiếng, có lý, tất cả mọi người đều như vậy. Kế Linh Tê nói, mà ý của ngươi là sau khi Ngọc Đường nhất thống, ngươi sẽ không tham gia nữa sao? Không sai. Vân Dương thầm trầm vuốt cằm, tình thế đã sáng tỏ, bất kể là có Vân Tôn tham gia hay không, thiên hạ này, thiên huyền đại lục này cũng nhất định thống nhất trong tay Ngọc Đường, nhiều lắm cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Tồn tại của Vân Tôn, hiện tại cũng chỉ có tác dụng tinh thần mà thôi. Trước đó, ta đã có thể nhìn thấy trên gương mặt mỗi người dân Ngọc Đường, cố nhiên vẫn tràn đầy nhiệt huyết không cam lòng, nhưng mà càng nhiều hơn là thống khổ tuyệt vọng. Hiện tại, mỗi một bách tính bình dân, từ làm ruộng đến buôn bán, từ quân đội đến quan phương, đều viết đầy tự hào cùng dã tâm trên mặt. Vân Dương mỉm cười nói, đây là cường thịnh chi cơ, là căn bản cho vạn thế không dời. Kế Linh Tê trầm tư hỏi, nhưng các quốc gia khác sao lại có thể ngồi yên nhìn Ngọc Đường thống nhất? Lòng người trước nay đều vậy, đó là điều đương nhiên. Vân Dương nhàn nhạt nói, thống nhất cùng bị thống nhất, sao có thể giống nhau? Nhìn vào chiến tranh, nếu muốn truy cứu căn bản ai đúng ai sai cũng rất khó nói, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Lấy lập trường cá nhân mà tính, ai cũng đúng cả, cả Hàn Sơn Hà, cả Tử Nguyên Long, hay là Thu Kiếm Hàn hay là ta, tất cả lựa chọn của chúng ta, đều là đúng, đều là những điều có lợi nhất cho thần dân bổn quốc. Trong mắt của ta, mỗi một vị quân chủ đều cho thống nhất thiên hạ trong tay mình mới là điều tốt nhất cho người trong thiên hạ. Thứ nhất, đó là dã tâm, dục vọng, là cảm giác thành tựu, cũng đồng thời, là một sức mệnh từ cõi u minh. Cũng cảm giác bản thân có thể quản lý được thiên hạ, ân huệ tỏa chúng sinh, quang diệu vạn thế. Thanh âm Vân Dương chậm chậm nói. Nhưng đến cùng ai mới chính là thiên hạ bá chủ, xưa nay không phải bọn hắn có thể tự định đoạt, chỉ có thiên hạ đại thế mới có thể quyết định, mới có thể kết luận. Từng ấy năm tới nay, Ngọc Đường vẫn luôn trong hạch tâm vòng chiến, mấy vạn vạn dân chúng bị ức hiếp đến bị khuất vạn phần. Hy sinh càng như khảm vào đáy lòng mỗi con dân Ngọc Đường. Quốc gia như vậy, chỉ cần có một chút xíu hy vọng, chúng ta cũng có thể dùng thế tinh hỏa liệu nguyên mà bừng sáng. Lấy đó làm cơ, chúng ta còn không thống nhất được thiên hạ, vậy còn người nào có tư cách hơn? Xét đến cùng vẫn là câu nói kia, chuyện thiên hạ, không có đúng sai, chỉ có mạnh và yếu, cũng chỉ có lựa chọn lập trường. Chúng ta, từ một quốc gia bị ức hiếp trưởng thành đến ngày nay, sống lưng được dựng từ chiến tranh, không muốn kẻ nào, không một thế lực nào có thể ép đổ. Vân Dương hứng thú, nhìn ven đường, thời tiết đã dần ấm lên, màu xanh biếc chậm rãi phủ khắp mặt đất, theo gió chập chờn, tràn đầy khí tức sinh mệnh, sinh cơ dạt dào. Ven đường, một bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh chạy đến, khi thấy hai người Vân Dương, chớp chớp mắt hỏi, thúc thúc, người có muốn đến uống một chén trà hay không? Vân Dương cười ha ha một tiếng, xoa đầu bé trai, thúc thúc không khác, ngươi tên là gì? Đứa nhỏ có chút ngại ngùng, ta gọi là Tam Hổ Tử. Là Tam Hổ Tử. Vân Dương thú vị cười cười, ta đoán ngươi còn hay ca ca, một người là Đại Hổ Tử, một người là Nhị Hổ Tử, đúng không? Bé trai lập tức ngạc nhiên nhìn Vân Dương, thúc thúc, sao ngươi biết? Ngươi là thân thích nhà chúng ta sao? Nhưng sao ta lại không biết ngươi nhỉ? Trí nhớ của ta khá tốt à. Kế Linh Tê đứng bên không nhịn được mà hé miệng yêu kiều. Vân Dương nói, hai ca ca của ngươi đâu? Sao không đưa ngươi đi chơi? Đứa nhỏ phấn chấn nói, hai ca ca ta đều đi quân đội làm tướng quân, bọn hắn đều là đại anh hùng, mẹ nói, bọn hắn cùng cha ta đều là đại anh hùng, đại tướng quân. Tết xuân vừa rồi, Hổ Tử còn dâng hương cầu phúc cho bọn hắn à. Cùng cha. Dân hương. Cầu phúc. Chương 831, cho ngươi một tương lai. Thần sắc Vân Dương khẽ lay động, nhìn trên quán trà, trên đó còn dán đôi câu đối trắng chưa phai màu, gió táp mưa sa, chỉ còn lại một nửa, theo gió mà phất phới. Vân Dương khẽ chuyển tâm niệm, chỉ thấy từng đợt chua xót khó tả len lỏi trong lòng, ôn nhu nói, không sai không sai, bọn hắn đều là đại anh hùng, là nam nhi tốt của Ngọc Đường, Tam Hổ Tử. Chờ ngươi trưởng thành, cũng phải làm đại anh hùng nha. Đúng vậy. Đứa nhỏ kiêu ngạo nói, ta nhất định sẽ không để các ca ca cùng cha phải mất mặt, nhà chúng ta đều là anh hùng của Ngọc Đường. Vân Dương miễn cưỡng cười cười, bàn tay đặt trên đầu đứa nhỏ lập tức óng ánh tử quang, một đạo tiên thiên tử khí tinh thuần tới cực điểm truyền qua, dung nhập vào thân thể đứa nhỏ. Trong lúc vô thanh vô tức, thân thể vốn chỉ mở ba khiếu của đứa nhỏ, tức thì được Vân Dương lặng yên mở thêm bốn cái, mà số tử khí còn sót lại thì lặng yên ẩn quẩn trong mấy cái khiếu huyệt khác, chỉ chờ hắn tu luyện, liền có thể từng bước đột phá. Cùng lúc đó, một bộ công pháp cũng được quán thâu vào trong não hải. Đứa nhỏ chỉ thấy choáng váng một trận, thân thể lung lay, đột nhiên ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự. Tam Hổ Tử. Trong quán trà, một phụ nhân mặc vải thô quần hoa, thần sắc lo lắng dị thường. Không sao, không sao. Vân Dương nhẹ nhàng nói, Tam Hổ Tử ngủ một giấc sẽ khỏe lại, sau đó hắn sẽ rất xuất sắc, so với phụ thân cùng huynh trưởng càng thêm xuất sắc. Phụ nhân tức giận nhìn Vân Dương, ngươi là ai? Ngươi đã làm gì Tam Hổ Tử? Vân Dương mỉm cười, Tam Hổ Tử là đứa nhỏ tốt, ta sẽ không hại nó. Phụ nhân vốn tràn đầy tức giận, nhưng lại nhìn thấy dáng tươi cười của Vân Dương thực quá mức ấm áp, không tự chủ mà tin tưởng, phẫn hận cũng tan thành mây khói. Hơn nữa, gương mặt này thực sự càng nhìn càng thấy quen thuộc, hết lần này tới lần khác lại không nhớ là đã từng gặp ở đâu, không khỏi tràn đầy nghi hoặc, ngươi là ai, dường như ta đã gặp ngươi ở đâu đó. Ngươi là thân thích nhà ta sao? Vân Dương mỉm cười, quay người mà đi, chiếu cố đứa nhỏ cho tốt, những gì nhà các ngươi hy sinh, cuối cùng cũng sẽ có hồi báo, Ngọc Đường sẽ không quên sự hy sinh của các ngươi. Lời còn chưa dứt, thân anh Vân Dương cùng kế Linh Tê đã biến mất cuối con đường, không còn thấy bóng dáng. Phụ nhân ông con mình, vẫn đang khổ tư suy nghĩ, người trẻ tuổi này là ai, sao ta lại không nhớ ra được nhỉ? Trí nhớ ta vốn rất tốt a, khẳng định là đã từng thấy qua, thế nhưng sao lại không nghĩ ra cơ chứ? Bỗng cảm thấy trên tay nhiều thêm một cái gì đó, cúi đầu xem xét, rõ ràng là hai tấm ngân phiếu, mỗi tấm đều ghi 1.000 lượng. Mắt thấy hai tấm ngân phiếu lớn, trái tim không khỏi đập thình thịch. Là người trẻ tuổi kia để lại sao? Sao hắn phải cho ta nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ thực sự là thân thích, thương hại cô nhi quả phụ nhà ta? Chẳng nhẽ trí nhớ ta lại kém vậy, lại quên cả thân thích xuất sắc như thế? Phụ nhân có chút không yên, trở lại quán trà, trong lúc vô tình nhìn lên vách tường, đây là chân dung Vân Tôn đại nhân mà nàng bỏ ra 1 lượng bạc mới mời về được. Thứ này vốn có rất nhiều người tranh đoạt, nàng phải dựa vào thân phận gia đình quân nhân liệt sĩ mới có thể dùng 1 lượng bạc mời về. Trong bức chân dung là một gương mặt mỉm cười, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, ánh mắt ấm áp nhìn qua. Phụ nhân kia đột nhiên chấn kinh lao ra ngoài, nhìn đến cuối đường, trong lúc nhất thời nước mắt như mưa, là Vân Tôn đại nhân giá lâm. Chợt bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, nghẹn ngào khóc trống. Đó là một cảm giác hưng phấn, còn có kiêu ngạo, vui vẻ từ tận đáy lòng. Hàng xóm bên cạnh nhìn sang, không biết chuyện gì nên nhao nhao vây quanh, Tam Thẩm, ngươi làm gì vậy? Phụ nhân ngẩng đầu, nước mắt lâm ly, vừa khóc lại vừa cười, vừa rồi Vân Tôn đại nhân giá lâm tới chỗ chúng ta, Vân Tôn đại nhân còn ông Tam Hổ Tử, nói với hắn một hồi, sau đó lại còn cho chúng ta ngân phiếu, là Vân Tôn đại nhân giá lâm a. Đám người không ai ngoại lệ, đều giật nảy cả mình. Có mấy người lập tức đấm ngực dậm chân, ta nói rồi à, từ xa xa ta đã thấy hai người xuất hiện, tự như thần tiên hạ phàm, nói chuyện với Tam Hổ Tử, ta còn tưởng là khách thương qua đường, hóa ra lại là Vân Tôn đại nhân giá lâm, ai nha, ta thực là có mắt không trồng mà, rõ ràng có cơ duyên chiêm ngưỡng thánh nhang, lại bị ta tự bỏ qua. Đám người chỉ có hâm mộ, kích động, không có bất kỳ ai sinh hoài nghi. Ngọc Đường hiện tại, không có bất luận kẻ nào dám giả mạo Vân Tôn đại nhân. Tam Hổ Tử nhất đi, tuyệt đối không phải chuyện xấu, khẳng định là Vân Tôn đại nhân cho nó đồ tốt, bằng không sẽ không như vậy, đây chính là bất thế đại cơ duyên, đứa nhỏ này là người có phúc, lại được Vân Tôn đại nhân ưu ái, Tam Thẩm, tương lai hưởng phúc của ngươi sắp tới a, hành động vừa rồi của ngươi, là vì muốn tạo một viên đại tướng cho Ngọc Đường. Kế Linh Tê nhìn Vân Dương, trên đường này, Kế Linh Tê đã thấy Vân Dương làm chuyện như vậy rất nhiều lần. Có phải thế không, còn phải xem cơ duyên tương lai của đứa nhỏ kia thế nào? Vân Dương nói, có điều, con đường này có thể sẽ càng thông thuận hơn người thường một chút. Ca ca hắn cùng phụ thân hắn đều vì Ngọc Đường mà chiến tử, đứa nhỏ như vậy, ta không gặp thì cũng thôi, nếu đã gặp, ta có nghĩa vụ cho hắn một tương lai. Tương lai đứa nhỏ này, xác thực đã có thể kết luận. Nhưng chuyện này nhất định truyền đi, rất nhiều người đều sẽ biết, những đứa đó này được Vân Tôn đại nhân tự mình chỉ điểm, toàn bộ Ngọc Đường, ai nấy cũng phải nhìn cao hơn nửa phần. Cho nên, tương lai của mấy đứa nhỏ kia, tại lúc ngươi xuất thủ, đã liền chú định, đúng không? Kế Linh Tê nhìn Vân Dương, mắt phượng óng ánh hào quang gợn sóng, lời nghi vấn, nhưng ngữ khí lại chắc chắn. Đối với Vân Dương,